Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 22, kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lương được một quan phán sử dẫn đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của đông đảo đệ tử tham kiến trưởng môn. Trần Lương chắp tay chào, giành giải quán quân, cảm giác thế nào? Trưởng môn hỏi, rất vui vì có thêm 4.000 điểm cống hiến. Ở đâu thêm 4.000? Đệ tử đánh cực 2.000 mình đạt quán quân. Người mới vào Thiên Khung phái 1 năm, làm sao kiếm được 2.000? Ta kiếm được 7.000 nhờ đánh cực thách đấu. Trưởng môn cười lên ha hả, ngươi là người kiếm được điểm cống hiến nhanh nhất từ trước tới giờ. Rất thú vị, ngươi có muốn làm đệ tử thân truyền của ta không? Trưởng môn nhân đi vào lý do hắn cho gọi Trần Lương. Có lợi ích gì? Trần Lương đặt câu hỏi giống như hắn từng hỏi 3 vị trưởng lão đến muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cơ hội trở thành trưởng môn của Thiên Khung phái. Trưởng môn bỏ qua những lợi ích thường nói như hướng dẫn tu luyện, truyền dạy võ kỹ, ban tặng bảo vật và nhiều cơ duyên khác. Hắn biết Trần Lương có tầm mắt rất cao, tu luyện võ kỹ, công pháp đều là thượng đẳng. Vì vậy đưa ra lợi ích cao nhất, lợi ích mà vô số người muốn có. Thiên Khung phái là gì? Là một môn phái hàng đầu Tinh La vực. Tuy không dám nói là vượt lên trên tất cả môn phái khác nhưng chắc chắn nằm trong 4 môn phái đứng đầu Tinh La vực. Trưởng môn của Thiên Khung phái luôn là cường giả hàng đầu, một lời nói ra ảnh hưởng 10.000 con người. Muốn tiêu diệt Vân Di quốc hay Hỏa Diễm quốc quả thực chỉ cần một lời nói. Chỉ một câu, cơ hội trở thành trưởng môn Thiên Khung phái, cũng đại biểu Trần Lương sẽ được Thiên Khung phái yêu dưỡng bồi đắp cung cấp cho đại lượng đan dược bảo vật cơ hội tu luyện. Rất hấp dẫn, nhưng đệ tử chỉ ở Thiên Khung phái tối đa 10 năm nữa sẽ rời đi. Vì vậy cơ hội này thật không dám lấy. Một cơ hội cực lớn, bất kỳ đệ tử nào cũng sẽ giành lấy, đáng tiếc Trần Lương lại là ngoại lệ duy nhất. Trong đầu hắn có kiến thức của Thiên Trận Sư và Thiên Võ Sư, còn rất nhiều nơi hắn cần đi, nhiều bảo vật hắn cần lấy trên cửu giới, không thể ở lại Thiên Khung phái mà tranh giành chức vị được. Trưởng môn nghe xong ngồi trầm ngâm một lát xong gật đầu. Hắn hiểu rằng bí mật mà Trần Lương nắm giữ chắc hẳn to lớn hơn nhiều chức vụ trưởng môn này. Mỗi người có chí riêng. Ngươi có thể thi triển Hấp Nguyên Công hẳn là có sư phụ hoặc cơ duyên không tầm thường, có thể sau này ngươi sẽ vượt qua ta, đứng trên đỉnh cao của cửu giới. 39 ngày nữa sẽ mở ra Tam Thập Tam Môn, ngươi nếu tham gia thì hãy chuẩn bị trước. Ta tặng ngươi cây thương này, nó đã đi theo ta hơn 100 năm, sẽ giúp chiến lực của ngươi tăng lên 1-2. Chấm, trưởng môn vung lên cắm trước mặt Trần Lương một cây thương dài, giới thiệu qua. Cây thương này tên Hỗn Độn Thương, cấp bậc Bách Thánh Khí. Thân thương làm từ gỗ của cây trác mộc tinh, mũi thương làm từ hỗn độn thạch. Thân thương có thể kéo dài 2 trượng, thu ngắn còn 5 tấc, rất phù hợp để ngươi thi triển cùng Hấp Nguyên Công. Trần Lương cầm lên ngắm nhìn Hỗn Độn Thương. Thân thương làm từ gỗ của cây trác mộc tinh, độ cứng rắn không cần phải bàn, bên trong còn chứa nồng đậm nguyên khí lưu động. Mũi thương làm từ hỗn độn thạch, một loại thạch từ ngoài vũ trụ vượt qua được tầng bích chướng, rơi xuống cửu giới. Hỗn Độn Thương không chỉ vô cùng cứng rắn, còn có khả năng nâng cao lực lượng của nguyên khí, rất được các luyện khí sư yêu thích để luyện chế thành thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật dụng trên cửu giới chia làm 2 loại, chính là 2 đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất là phàm khí, là những vật dụng không chứa đựng nguyên khí, không có công năng gì đặc biệt. Hai là thánh khí, là những vật dụng chứa đựng nguyên khí, có rất nhiều tác dụng thần kỳ. Ví như bàn ghế bình thường là phàm khí, nhưng nếu ngồi lên có tác dụng trị thương, tăng cường nguyên khí thì là thánh khí. Bá Vương Thương của Trần Lương cũng chỉ là một loại phàm khí bậc cao, sắc bén, cứng rắn, giúp tăng lên lực công kích một chút về khí lực còn không có tác dụng gì cho nguyên khí. Thánh khí thường chia làm 3 cấp bậc: Thập Thánh Khí, Bách Thánh Khí và Thiên Thánh Khí. Tiêu chuẩn phân chia cũng không quá rõ ràng, chỉ là tương đối dựa trên tác dụng của vật phẩm. Bách Thánh Khí đã thuộc vào hàng quý hiếm và đắt đỏ. Tại Thiên Khung phái phải có được công lao rất lớn mới được tông môn khen thưởng, không phải có điểm cống hiến có thể mua được. Nếu Trần Lương mà có Hỗn Độn Thương thì trận chiến với Vũ Như Cương cũng không cần phải dùng đến Hấp Nguyên Công. Một món quà nhỏ tặng ngươi nhớ về Thiên Khung phái. Trưởng môn là một người tài giỏi, giao thiệp rộng và có tầm nhìn xa. Giúp đỡ những thiếu niên thiên tài như Trần Lương chính là xây những viên gạch cho sự trường tồn của Thiên Khung phái. Đa tạ trưởng môn, Trần Lương chắp tay cúi chào. Được rồi, ngươi ra đi. Trần Lương đi nhận thưởng 5.000 điểm cống hiến cho chức vô địch. Ngoài ra, hắn đã bảo Tuyết Hoa đặt cược 2.000 cho tên hắn giành giải nhất, vậy là thu về 4.000 điểm cống hiến. Trần Lương nhận tiền cười sung sướng, vị quản sự trao tiền cược cho Trần Lương cũng không khỏi ghen tị. Một giải đấu thu về 4.000 điểm, thật là một bút tài phú không nhỏ. Nhận đủ điểm cống hiến, Trần Lương ngay lập tức tiến đến bảo phòng đổi lấy tam địa tẩy trần. Hắn lựa chọn thời điểm bảo phòng ít người ra vào nhất, thi triển ẩn nặc thuật lặng lẽ tiến vào đổi bảo vật rồi nhanh chóng đi ra. Ẩn giấu thực lực mới càng khiến kẻ địch không thể phòng bị. Để luyện hóa tam địa tẩy trần, võ giả sẽ phải luyện hóa lần lượt rễ cây, thân cây rồi mới đến từng bông hoa do dược lực quá mạnh. Nếu đồng thời nuốt cả tam địa tẩy trần vào sẽ khiến cơ thể không kịp hấp thu, nhẹ thì sói mòn dược lực của tam địa tẩy trần ra ngoài, nặng thì quá nhiều dược lực khiến lượng sói mòn ra ngoài không kịp, nội thể bị phá hoại nghiêm trọng, có thể tử vong. Quá trình luyện hóa tam địa tẩy trần thường kéo dài 5 đến 7 tháng. Trần Lương đưa rễ của tam địa tẩy trần vào miệng, chỉ sau một khắc toàn bộ đan điền như một miệng núi lửa bùng nổ, năng lượng ào ào đổ về phôi tinh linh. Trần Lương cắn thêm một miếng thân của tam địa tẩy trần, cảm thấy năng lượng vẫn đang được phôi tinh linh hấp thu trọn vẹn, liền cắn thêm 3 miếng, nuốt trọn phần thân. Lúc này dược lực từ thân và rễ của tam địa tẩy trần như một trận đại hồng thủy đánh vào phôi tinh linh. Không ngoài dự đoán, vạn ám quy nguyên không khác gì cái động không đáy, bao nhiêu năng lượng nó đều có thể hấp thu. Trần Lương cũng liền đưa 3 bông hoa của tam địa tẩy trần lên miệng nuốt ngon lành, vận chuyển vạn ám quy nguyên lên mức cao nhất. Đan điền của hắn lúc này như một trận cuồng phong muốn hủy diệt một vật như hình noãn trong nó. Nhưng noãn lại đứng sừng sững không một lay động, tựa như một lỗ đen hấp thu mọi năng lượng xung quanh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giải đấu trung niên và cao niên đã kết thúc được 2 tuần. Quán quân giải trung niên không ngoài dự đoán, là đệ tử trẻ nhất của trưởng môn, lỗ sư cảnh giới giáp linh sơ kỳ, vượt cấp đánh bại giáp linh trung kỳ. Quán quân giải cao niên là Đỗ Như Linh, thiên tài số 1 tại Thiên Khung Phái, mỹ nhân vạn người mê nhưng không ai với tới. Nàng đã 62 tuổi nhưng trông không khác gì thiếu nữ vừa mới đôi mươi. Dung nhan mỹ lệ, dáng người lồi chỗ cần nhô và lõm chỗ cần lõm. Nàng không phải là một bông hồng có gai mà là một bông hoa tuyết khó tiến lại gần. Ngoại trừ sư tôn nàng là đại trưởng lão của Thiên Khung Phái, nàng hầu như không tiếp xúc với ai. Các nhiệm vụ nàng thực hiện cũng đều là dạng cá nhân. Thậm chí một số nhiệm vụ khó cần lập đội, nàng cũng tự nhận một mình hoàn thành nhiệm vụ. Dưới 70 tuổi bước vào cự linh đều được gọi là thiên tài. Huồng hồ Đỗ Như Linh chỉ mới 62 tuổi đã là cự linh trung kỳ. Nàng đã lên cự linh khi chỉ mới 53 tuổi. Đang ngồi luyện hóa tam địa tẩy trần, trận pháp theo dõi của Trần Lương báo hiệu có người xâm nhập vào khu vực quanh nhà. Hắn đứng dậy ra ngoài, nhìn thấy là Cầm Mao Thử đang chạy đến. Thật khéo quá, vừa hay gặp Trần Đệ. Cầm Mao Thử hồ hởi nói, người đến có việc gì, chỉ là cung cấp một chút tin tức kiếm một chút kim tiền thôi. Cầm Mao Thử cười cười nói, tin tức liên quan đến tam nhãn lang trên ngọn núi gần đây, giá 30 điểm cống hiến, Trần Đệ thấy sao? Nói đi, Trần Lương đưa trước điểm cống hiến cho Cầm Mao Thử theo như quy ước. Hôm qua có đệ tử phát hiện tung tích của một con tam nhãn lang con. Hiện giờ đang có người thu thập nhân mã tiến lên vây bắt. Đây là yêu thú cấp 10 nha, nếu có thể thu thập làm sùng thú thì giá trị không thể đo lường, nếu không thì bán các bộ phận của nó cũng giá trị liên thành. Không chắc có thể có cả đệ tử cự linh hoặc quản sự trưởng lão đi cùng cũng là không lạ. Chỉ với tin này mà ngươi định lấy của ta 30 điểm cống hiến. Với người khác có thể không đáng giá bằng đấy, nhưng với Trần Đệ có thể sẽ khác. Cầm Mao Thử thâm ý nói, ngươi cho rằng tam nhãn lang này là của ta, ta cho là gì không quan trọng. Nhiệm vụ của ta chỉ là tìm ra các kết luận phù hợp để kiếm tiền thôi. Nói xong, Cầm Mao Thử liền rời đi. Tam nhãn lang bọn chúng nói có phải là ngạo thiên không? Trần Lương trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng tên Cầm Mao Thử này vẫn nghi ngờ ta cho sự việc một năm trước sao? Quá nhiều nghi vấn không có lời giải đáp. Nhưng Trần Lương quyết định tìm đến ngạo thiên đưa vào không thú, dù sao 3 tuần nữa cũng sẽ cần dùng đến nó. Trần Lương lập tức đi về hướng Tây Bắc dựa theo cảm ứng thông qua hạt giống linh hồn. Hắn còn chưa phát hiện phía xa đang có một người dùng thiên lý nhãn quan sát hắn. Thiên lý nhãn là một bảo khí tăng tầm nhìn xa lên 50 dặm. Thấy Trần Lương rời đi, tên này bám theo sau nhưng giữ khoảng cách xa. Di chuyển một canh giờ, Trần Lương cảm giác được có gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn liền dùng ẩn nặc thuật và tật phong tốc nấp vào một cành cây cao. Tên theo dõi đột nhiên bị mất dấu Trần Lương, tìm một hồi không thấy đành trở về báo cáo. Vô dụng, ngươi tự tin thân pháp thượng đẳng, lại có thiên lý nhãn mà cũng không theo đuôi nổi một tên vạn niên. Lỗ sư quát, lỗ sư huynh đừng nóng, tên Trần Lương này xuất quỷ nhập thần, thiên đại thủ đoạn, không theo được cũng là chuyện thường tình. Một thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Trần Lương ở đây sẽ nhận ra thanh niên này, Người phỏng đoán không sai, Trần Lương hẳn là có một tam nhãn lang làm sùng thú. Cái chết của đệ đệ ta chắc chắn liên quan đến tên Trần Lương này. Lỗ sư thu hồi hắc khí quay lại nói với thanh niên anh Tuấn. Lỗ sư tuy thiên phú võ đạo và thực lực cao hơn người thanh niên nhưng hắn cũng không dám có chút khinh thường người kia, bởi thủ đoạn, khả năng bày bố, suy luận, tính toán của người kia thực khó có ai bì kịp tại Tinh La vực này. Hắn chính là người đã giật dây ngũ hổ đến khiêu chiến Trần Lương, sau đó là giật dây lòng tham của đội ngũ đi lịch luyện để cướp giết Trần Lương. Hai lần thất bại khiến hắn cực kỳ tức giận, hắn chưa từng có sai sót đến hai lần liên tiếp như thế. Lần thứ ba này nhất quyết phải giết được Trần Lương, vì Trần Lương là kẻ đã giết cha nuôi của hắn, Duy La, đại tướng quân của Hỏa Diễm Quốc. Sư đệ của Lỗ Sư là một trong năm người lịch luyện bị Trần Lương giết nên đã kéo được Lỗ Sư tham gia kế hoạch diệt sát Trần Lương. Ngoài ra còn có Hoàng Chí Cát, Như Yên, Vũ Như Cương đều không muốn Trần Lương tồn tại. Không nói đến thù oán, thì Trần Lương cũng là một kho báu di động để lôi kéo người nhằm vào tính mạng hắn. Nhìn võ kỹ Trần Lương thi triển cũng biết đều là võ kỹ thượng đẳng. 16 tuổi đã ở cảnh giới vạn niên có được nồng độ nguyên khí ngang với tiên linh cảnh thì công pháp Trần Lương tu luyện hẳn phải là thiên cấp. Ngoài ra còn có kiến thức của trận pháp sư cấp 5, thậm chí là cấp 6, 7. Còn cả điểm cống hiến, nhẫn không gian và những đồ vật trong đó không biết còn bảo vật gì. Quan trọng hơn hết chính là bí mật của Trần Lương để có thể thu được những cái đó. Thật sự là khiến người ta đỏ mắt nhìn. Sau khi tên kia bỏ đi, Trần Lương ngồi tại chỗ suy nghĩ. Tên này hẳn là theo dõi ta ngay từ ban đầu. Không biết có liên quan tới Cầm Mao Thử không? Sau này hành sự phải cẩn thận hơn. Có kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm vào ta. Nhờ vào tinh thần lực cường đại, Trần Lương có thể cảm giác được từ xa có người nhìn mình. Lúc này hắn lại càng thêm chăm chú cảnh giác hơn. Khi tới gần tam nhãn lang, Trần Lương còn câu thông với nó xem xung quanh có ai không. Khứu giác và cảm giác của tam nhãn lang cực kỳ nhạy bén, có thể phát hiện ra mùi vị cách nó 10 dặm. Không có gì đáng nghi, Trần Lương thu tam nhãn lang vào không thú rồi trở về căn phòng của mình tập trung luyện hóa tam địa tẩy trần. Hắn rất cần đưa tu vi của mình lên đến tiên linh mới có thể đối phó được với kẻ địch trước mắt. Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, Trần Lương đang bước chân tới cánh cửa tiên linh cảnh, chuẩn bị hình thành tinh linh. Lúc này, bên trong đan điền, phôi tinh linh đang dần bị tinh linh trong nó hấp thu năng lượng. Dược lực từ tam địa tẩy trần cũng đang cuồn cuộn chảy vào tinh linh. Tinh linh lúc này như một đầu hung thú viễn cổ, có thể nuốt toàn bộ thiên địa làm dinh dưỡng cho nó. Một ngày trôi qua, tinh linh đã dần thành hình. Thoáng nhìn qua, tinh linh có thân thể nhân loại, một đầu trông khá hung dữ cùng bốn chi. Nhưng đến ngày thứ hai, khi phôi tinh linh đã được hấp thu trọn vẹn, tinh linh hiện ra hình thái hoàn chỉnh của mình mới thấy được nó có ba cái đầu và ba cặp tay. Đây chính là hình thái chiến thần Atula mà Công Thừa Hy xem được trong một tài liệu cổ. Chiến thần Atula với sáu tay có thể thi triển sáu loại võ kỹ khác nhau, là một trong những thần mạnh nhất trong thời đại viễn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lương bước ra ngoài, thi triển thần thông của mình. Một tôn thần tướng to lớn gấp ba lần Trần Lương, với ba cái đầu hung ác hiển hóa sau lưng hắn. Trần Lương hai tay vung quyền, sử ra không phá quyền, đồng thời phía sau lưng hắn, tôn thần tướng cũng vung sáu tay thi triển không phá quyền. Một tiếng nổ xé gió vang ra bát phương do sức ép quá lớn vào không khí. Trần Lương cười lên ha hả ngồi xuống thở, đồng thời tung tám quyền quả là gây ra sức ép không nhỏ với hắn. Lượng nguyên khí tiêu hao khá nhiều, tám quyền vung ra uy lực tổng thể không phải gấp tám mà chỉ là ba lần so với một cú đấm riêng của Trần Lương. Chính vì vậy hắn mới tu luyện quyền vô thanh, một quyền tích chứa sức mạnh của tất cả quyền trong nó. Nếu không phải đã bước chân vào tiên linh cảnh, nguyên khí tăng lên gấp 10 lần thì một quyền này đã vắt kiệt nguyên khí của hắn. Chúc mừng công tử bước chân vào tiên linh cảnh và có tinh linh hóa hình cường đại. Tuyết Hoa từ sau tiến tới chúc mừng. Sắp tới sẽ có ác chiến, giờ chúng ta sẽ đi trang bị cho ngươi một bộ trang phục chiến đấu hoàn chỉnh. Trần Lương cùng Tuyết Hoa đi đến bảo phòng, lúc này đang tấp nập người ra kẻ vào. Càng đến gần ngày mở ra tam thập tam môn, các đệ tử tiến đến đổi bảo vật ngày càng nhiều. Sắp tới sẽ là một trận gió tanh mưa máu để giành giật cơ duyên, bước chân lên con đường cường giả, vì vậy có bao nhiêu pháp bảo cũng không thừa, nâng lên một chút tu vi cũng là vô cùng cần thiết. Nhìn thấy Trần Lương, có ai không biết đây là đại gia mới nổi có trong tay chục vạn điểm cống hiến. Thông tin Trần Lương đặt cược 2 vạn thu về 4 vạn điểm cống hiến không biết ai nói ra, đã lan truyền khắp thiên khung phái. Hai người Trần Lương đi xem các vật phẩm có thể đổi được, sau một hồi quyết định dùng hơn 2 vạn điểm cống hiến đổi lấy lung linh giáp, bảo giáp loại thập thánh khí cấp thấp. Để kích hoạt lung linh giáp tuyết hoa chỉ cần truyền nguyên khí vào bảo giáp. Khi chưa được kích hoạt, lung linh giáp có thể đỡ được lực công kích của vạn niên hậu kỳ. Khi được kích hoạt, lung linh giáp có thể đỡ được lực công kích của tiên linh trung kỳ. Lượng tiêu hao nguyên khí cho lung linh giáp phụ thuộc vào mức độ chịu đòn. Chịu tấn công càng nhiều, lực tấn công càng mạnh thì lượng nguyên khí tiêu hao càng nhanh. Đổi xong vật phẩm, Trần Lương còn dư lại mấy nghìn điểm cống hiến, không thể mua được vật gì thích hợp khác nên cùng Tuyết Hoa ra về. Một hơi bỏ ra hơn 2 vạn điểm mua thập thánh khí cho người hầu tên Trần Lương này cũng thật hào phóng. Một nam đệ tử nói, nếu ta là nữ nhân của hắn, chả phải sẽ muốn gì được nấy ư, một nữ đệ tử dõi nhìn Trần Lương đi xa. Đấy là nếu, ngươi ngay cả gặp hắn còn không được thì sao trở thành nữ nhân của hắn được. Ngươi không biết là rất nhiều người muốn đến kết giao với hắn nhưng đều bị đuổi về, thậm chí hắn còn lập trận pháp ngăn người đến quấy rầy. Nữ nhân bên cạnh nói, cách trương.